Chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một chữ tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của bác Ái khi mới gặp Xuân Hoa một lần đầu, rồi về nằm đêm nhớ tới cô ta hoài. Bác Ái không ngờ cuộc hội ngộ bất ngờ như vậy mà kết thành mối ái tình trong lòng của mình được. Ngày qua đêm, lần lần cứ mơ tưởng đến Xuân Hoa hoài, nhất là vào ban đêm vắng vẻ, nằm một mình trong phòng với một ánh đèn thì lòng lại thường hoài vọng, trí thì hay tương tư. Rồi lúc đi ruộng hoặc đi chơi thì trong lòng cứ muốn ghé lại nhà của bà Hương Sư để thấy mặt Xuân Hoa. Chừng đó bác Ái mới biết cô Xuân Hoa đã khiêu lửa lòng của anh ta rồi. Mà đến chừng anh ta biết như vậy thì lại càng xốn xao, thao thức chịu không nổi. Ngày cũng như đêm, trong lòng trong trí cứ tưởng nhớ đến Xuân Hoa và cứ mong cho gặp được Xuân Hoa. Có khi ao ước phải chi ai xui khiến cho gặp Xuân Hoa vào chốn phòng riêng của mình, rồi giao mặt kề vai mà dọ thử tình nhau, cũng giống như chàng Jack với cô Eugenie trong quyển tiểu thuyết của Honoré Balzac vậy. Có đêm, anh ngồi suy nghĩ, rồi tính tỏ thật cái niềm riêng với cha mẹ, để xin cha mẹ nhờ mai mối đến mà xin cưới Xuân Hoa. Nhưng mà tính như vậy rồi, thì anh ta lại nghĩ lại mình thương Xuân Hoa nhưng mà không biết cô ta có tình gì với mình hay không, cho nên dùng dằn không dám hở môi, muốn để coi dò ý của Xuân Hoa như thế nào, nếu ý hợp tâm đầu rồi sẽ nói với cha mẹ. Vào một buổi chiều, bác Ái gặp Xuân Hoa ngang vườn chuối của Cai Tuần Bổn, phân tỏ mấy lời, đó là muốn ướm thử lòng của Xuân Hoa. Chẳng ngờ Xuân Hoa đối đáp rất là vô tình, làm cho chàng thối chí, tưởng là cô không có tình gì với mình hết. Anh ta quyết vùi lấp cái tình ái cho thảnh thơi mà chờ khách đồng tâm. Nào về làm quên chừng nào thì lại càng thêm nhớ chừng đó. Lòng cứ buồn, trí cứ lãng đãng, ngẩn ngơ, giả dượi, giống như một người thất trí và một kẻ không hồn. Anh tính giận Xuân Hoa mà giận không nổi, rồi tính thương Xuân Hoa mà cũng thương không đặng. Cái nỗi niềm đến như vậy thì bây giờ bác Ái mới biết dây ái tình đã buộc chặt anh vào Xuân Hoa, chắc là khó dứt ra được. Anh nghĩ như vậy cho nên mới tìm cách khác để dò ý Xuân Hoa thêm một lần nữa. Anh nghĩ Xuân Hoa tuổi còn nhỏ mà tánh quê mùa, chắc là tại mắc cỡ cho nên không chịu tỏ tình gian díu. Như vậy mình phải làm bộ như sắp sửa đi xa, không ở nhà nữa, coi coi Xuân Hoa biết chuyện chuyện như vậy thì có buồn hay không. Nếu cô ấy nghe mình đi mà buồn mà không vui, có nghĩa là đã trìu mến mình rồi. Còn nếu như nghe mà không buồn thì chắc có lẽ là không có ý gì với mình hết. Rồi vào một bữa, bác gái gặp Xuân Hoa liền làm bộ lên tiếng nói: "Em hai, em ở nhà em ở nhà mạnh giỏi nha." Xuân Hoa mới nghe nói thì chân hững cho nên mới lên tiếng hỏi lại: "Ủa, anh đi đâu?" Đi ra ngoài miền Bắc." "Ủa, anh đi ra ngoài đó làm chi vậy?" "Ở nhà buồn quá chịu không được cho nên tính đi học thêm ít năm vậy mà." "Từ nhỏ tới lớn anh ở chợ quen rồi nên về ở đồng anh chịu không được chứ gì. Thôi, anh đi mạnh giỏi nha." Xuân Hoa chỉ nói mấy câu như vậy rồi mới từ giã mà đi thẳng, chẳng tỏ lòng gian díu gì hết. Bác Ái buồn rầu về nhà nằm nghĩ thầm, chắc là tại Xuân Hoa còn nhỏ cho nên chưa kết được ái tình, bởi vậy mới xin cha mẹ cho mình đi ra miền Bắc chơi ít tháng để dò coi mấy trường cao đẳng ngoài Hà Nội học hành như thế nào, rồi sẽ tính coi nên học trường nào để qua năm tới xin đi học. Cha mẹ nghe thì cũng tin lời cho nên vui vẻ để cho bác Ái đi chơi. Bác Ái ra đi nghĩ thầm rằng mình ở nhà Xuân Hoa thấy mặt hoài, cho nên không thể nào chấp cái mối ái tình được. Có lẽ xa cách ít lâu, cô nhớ mình rồi thì lần lần mới biết thương. Tới chừng mình về thì chắc cô đã đổi ý khác hơn xưa. Mà bí dầu cô còn hững hờ như cũ thì mình sẽ làm bộ đi cưới vợ mà thử bụng cô nữa. Bác Ái tính như vậy, tưởng là kế hay. Lại chắc khi trở về thì cô Xuân Hoa mừng lắm. Nào ngờ ở chơi Bắc Kỳ 2-3 tháng, tới chừng trở về tới nhà thì đã nghe nói Xuân Hoa có người đi lễ hỏi rồi, chỉ còn 20 ngày nữa thì tới lễ cưới. Bác Ái hay tin như vậy thì dở khóc dở cười, mà cười cũng không được, mà khóc cũng không được, cứ ngơ ngẩn bàng hoàng, chẳng khác nào nghe sấm nổ bên tai, thấy sóng dồi trước mặt. Anh ta hỏi sắp nhỏ trong nhà coi ai tính cưới Xuân Hoa, thì chúng nó nói chàng rể tên là Phạm Quảng Giao, con của bà Hương Chữ Chủ Hiệp ở bên làng Bình Đức. Bác Ái nghe tên Quảng Giao thì lại càng giận hơn nữa. Giận là vì mình thương Xuân Hoa mà sao Xuân Hoa không chút đói hoài, còn giận là giận Quảng Giao tại sao không nghĩ tình bạn, thiếu gì con gái lại quay sang đọt cái người mà mình yêu mến. Bác Ái vào phòng nằm dào dào, cha mẹ thấy con đi chơi mấy tháng mà về có sắc buồn rầu thì cho nên cũng lo sợ, theo hỏi thăm thì bác Ái nói dối là đi đường xa mệt mỏi. Cha mẹ tưởng thiệt cho nên để yên cho an nghỉ, không hỏi han đến nữa. Đêm hôm đó, bác Ái ngồi suy nghĩ, thì nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đáng tức, nhưng mà giận nghĩ thì cũng không nhầm, bởi vì mình muốn cho chắc ý Xuân Hoa có ý hợp tâm đầu với mình hay không, cho nên mới hóa ra cái cuộc dở dang như vậy. Cái lỗi đó tại nơi mình, chứ Quảng Giao nào có biết rõ tâm sự của mình đâu mà lên tiếng trách Quảng Giao. Nghĩ như vậy rồi, lại nghĩ mình ở gần Xuân Hoa, đã quen biết nhau, lại tỏ tình cùng với Xuân Hoa nữa, mà Xuân Hoa không tỏ dấu gì yêu mến mình hết. Còn Quảng Giao ở xa, thở nay không nghe nói quen biết Xuân Hoa, thì không lý nào lại biết Xuân Hoa mà đi nói, hay là gặp lúc mình vắng mặt, hai đàn ở nhà qua lại gặp nhau, người uống lưỡi, kẻ đưa tình, trộm ước thầm yêu, rồi mới tính cuộc trăm năm tơ tóc. Bác Ái nghĩ đến đó thì trong lòng ấm ức, khó chịu lắm. Tuy đã biết Quảng Giao không có lỗi gì, nhưng mà trong lòng cứ giận thầm hoài, cứ tìm kiếm coi tại sao mà trai gái biết nhau rồi cậy mai mối đến nối. Suy tới xét lui hết sức mà tìm không ra manh mối, đến canh khuya mới nhắm mắt mà ngủ để tính quên đi cái nỗi sầu. Mà hễ mỗi lần nhắm mắt thì cứ thấy Xuân Hoa và Quảng Giao ở chung với nhau một nhà, ăn ngồi cười nói với nhau, thì bác Ái lại càng thêm áo não. Sáng bữa hôm sau, bác Ái thức dậy, rửa mặt chải đầu, rồi lại đứng dựa bên cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, mắt ngó ra ngoài vườn, thấy có một cặp chim trao trảo đang đứng trên nhành rỉa lông và hót líu lo. Anh ta nhớ đến duyên phận dở dang thì vô cùng buồn bã. Bác Ái trở lại bàn, ngồi lấy báo mà coi mà không thấy chữ, cứ thấy hình ảnh của Quảng Giao và Xuân Hoa hoài. Anh ta giận lắm mới lại ghế nằm, trong lòng nghĩ thầm rằng mình thương yêu Xuân Hoa, muốn giày duyên can lệ, kết tóc trăm năm, chẳng qua là muốn cho cô ta được trọn đời hưởng cảnh thanh nhàn, nếm mùi hạnh phúc. Nay ông tơ bà Nguyệt lại xe dây đi chỗ khác, ấy là tại mình không có duyên nợ với cô ta, vậy thôi thì mình cũng nên, chẳng nên truyền phiền trách Quảng Giao. Tuy Quảng Giao không giàu bằng mình, nhưng mà anh ta là người học giỏi, tánh nết lại ôn hòa, nếu mà Xuân Hoa kết duyên thì trọn đời chắc cũng không cực khổ, thôi thì cũng ráng mừng giùm cho cô ta. Mà hai người tính kết tóc xe duyên, không biết là đã biết ý nhau trước hay chưa, có thương nhau hay không. Bác Ái hỏi thầm như vậy, rồi nhớ đến những lời đàm luận với nhau lúc còn ở trường, thì anh ta nghi Quảng Giao đi coi mắt, ngó thấy thấp thoáng, rồi mới cậy mai mối đi nói bướng, cũng giống như con trai ở trong xứ Việt từ trước đến giờ đi cưới vợ, chứ không có thèm dọ tình ý gì hết. Ví như hai đàn về ở với nhau, mai thì trên thuận dưới hòa không nói làm gì, còn như kẻ trâu trắng, người trâu đen, thì phận của Xuân Hoa là thân phận đáng kính, đáng yêu, sẽ ra như thế nào? Bác Ái nghĩ tới đó thì xốn sang trong lòng, chịu không nổi, cho nên ăn cơm sớm rồi mới kêu người chèo ghe để đi chợ Long Xuyên. Tính qua viếng Quảng Giao hỏi coi hai đàn đã biết nhau, ý hợp tâm đầu hay chưa, mà dám tính cái chuyện trăm năm tơ tóc. Ghe vừa ghé lại bến, thấy Quảng Giao ngồi trong nhìn ra, vừa thấy Bác Ái bước xuống thì lật đật chạy ra mừng rỡ mời vào trong nhà. Quảng Giao hối người trong nhà nấu nước trà đãi Bác Ái. Bác Ái nhìn quanh quất rồi mới lên tiếng hỏi: Ủa bác đi vắng rồi à, đi đâu rồi? Có chị hai tôi ở Bình Thủy về, má tôi dắt chỉ qua bên chợ để mua áo mua vàng. Tôi nghe nói anh đi chơi ngoài Hà Nội mấy tháng vừa qua, mà anh về hồi nào vậy? Tôi mới về hôm qua thôi. Mấy tháng nay tôi đi qua bên bà già vợ của tôi hoài à. Lần đầu tôi ghé thăm anh thì bác nói anh đi khỏi. Mấy lần sau thì tôi cũng tới tôi hỏi thăm, thì ở nhà nói anh chưa về cho nên tôi không có ghé nữa. May quá, bây giờ anh về tới rồi. Vậy tôi xin mời anh bữa mùng 10 tháng sau, anh làm ơn đi đám cưới giùm tôi nha. Bác Ái nghe nói thì ngồi thở dài, ngó ra sân một hồi có bộ không được vui, rồi mới quay lại hỏi: Anh nói bữa nào đám cưới? Mùng 10 tháng sau. Được, tôi về tới nhà nghe nói anh đi hỏi con của mợ Hương Sư đã định ngày cưới rồi, thì tôi cũng mừng cho anh quá. Cho nên mới lật đật qua đây để mà khánh hạ anh đó. Nè, mà ai chỉ cho anh biết mà anh đi nói chỗ đó vậy? Má tôi có bà con xa với ông chủ Tân ở bển. Cách mấy tháng trước, ông đi hầu việc quan, có ghé thăm má tôi. Ông thấy tôi đó, ông mới hỏi thăm là tôi đã có hứa duyên chỗ nào chưa. Má tôi nói có ý là muốn nói vợ cho tôi, nhưng mà chưa thấy nơi nào vừa ý cho nên cũng chưa tính. Ổng mới chỉ ở bên đó, rồi mới hẹn ngày cho tôi với má tôi qua coi mắt. Má tôi coi xong á thì vừa ý lắm, cho nên mới nhờ ông chủ làm mai luôn, cho nó dễ. Ôi, không giấu gì anh, thiệt tôi cũng chưa có muốn cưới vợ lắm, bởi vì tôi thấy má tôi già yếu rồi, mà phải coi xót mọi việc trong nhà tôi thương quá. Mà ý của má tôi thì quyết định muốn cho tôi cưới lấy vợ sớm, cho nên tôi không có dám cãi. Theo ý tôi đó thì tôi tính cái chuyện làm ăn xong rồi mới tính chuyện cưới vợ, mà má tôi bà đâu có chịu. Bà nói năm tới đó thì không có hợp tuổi của tôi, sau đó tôi không biết, cho nên bà quyết định là phải cưới trong năm nay cho nó xong. Té ra anh đi nói vợ cũng giống như người ta thôi. Giống như người ta là sao? Có nghĩa là nghe chỉ chỗ nào rồi tới coi chỗ đó, rồi mới nhờ mai mối đi nói đại thôi. Chứ anh không biết là anh có thương bên cái cô đó hay không, mà anh cũng không hiểu bên cô đó có thương anh hay không nữa. Thôi đi anh, thở nay đó thì người ta làm sao thì mình cứ làm giống vậy. Biết sao là thương, biết sao là không thương. Anh cứ nói cái phong tục theo kiểu Tây Âu hoài à. Mình là người Việt Nam thì mình cứ làm theo kiểu Việt Nam, miễn cho nó xong thì thôi. Anh nói nghe kỳ quá à. Chuyện vợ chồng là cái chuyện hệ trọng. Anh không có dò trong lóng đục. Anh cưới đại vậy rồi, như về ở với nhau rồi, chị vợ chị không có thương anh chút nào, thì làm sao anh vui được? Hay là anh không thương chị, anh thất hủi chị, thì cũng tội nghiệp cho thân phận người ta lắm chứ. Không có sao đâu mà sợ. Vợ chồng thương nhau á, thủng thẳng một ngày không thương thì hai ngày thương rồi từ từ cũng thương. Còn cái chuyện nên hay là không nên á, là tại ý trời. Mình đâu có biết đâu mà mình kén chọn lọc lừa cho nó mệt anh. Bác Ái nói chuyện với Quảng Giao một hồi, biết ý Quảng Giao đã cố giữ theo phong tục xưa. Cưới vợ không cần phải thương trước, nếu lấy ý mình ra cãi thì mít lòng chứ không ít gì. cho nên mới uống hết ly nước rồi từ giã ra về. Anh ta xuống ghe nằm gác tay lên trán, trong lòng vô cùng buồn bực, nhớ tới nét mặt, dáng đi, giọng cười, tiếng nói của Xuân Hoa, thì coi trong thế gian này chẳng có ai bì kịp. Thật anh ta chẳng dám làm trở ngại việc hôn nhân của bạn mình, nhưng mà thầm lo không biết vợ chồng gặp nhau lạc lẽo như vậy, ngày sau Xuân Hoa có được thông thả tấm thân hay không. Một buổi chiều nào bác ái đi dọc theo bờ sông chơi như trước, bữa nào lên tới đầu cầu hay là đi ngang qua vườn chuối của cây từng bổn là mấy cái chỗ gặp Xuân Hoa lúc trước, thì bác ái ngẩn ngơ, buồn bực, ban đầu vái thầm cho gặp Xuân Hoa, rồi lại giật mình, sợ rủi ro gặp nhau, không biết lấy lời gì mà nói, cho nên phải lật đật quay trở về nhà. Rồi thấm thoát, cũng đến ngày quảng giao cưới vợ. Bác ái nhớ lời hứa cho nên cũng qua đi họ giùm. Họ đàn trai qua nhà bà Hương Sư Thể, ăn uống xong xuôi, mới sửa soạn rước dâu về để làm lễ hiệp cẩn. Bác ái ngồi dựa ghế tài cửa, nhìn thấy chàng rể mặc áo rộng xanh đứng giữa bàn thờ, còn nàng dâu ở trong đi ra, rồi hai người kề vai nhau mà bái lại bàn thờ. Chàng rể nét mặt hân hoan, nàng dâu thì miệng mỉm cười chúm chím, hai người có vẻ vừa lòng đắc ý lắm, làm cho bác ái càng thêm thất vọng và chán ngán tình đời. Về Bình Đức làm lễ hiệp cẩn xong, nàng dâu thay đổi xiêm y ra coi đãi ăn thì bộ tịch gọn gàng đi đứng nhậm lẹ. Bác ái nhìn thấy lắc đầu, nghĩ thầm trong trí, cô này là chắc là cổ thương anh quản giao lắm, cho nên về nhà chồng mới vui như vậy. Thôi được, như vậy cũng may mắn cho hai bên. Làm con trai mà cưới được vợ giống như Xuân Hoa đó thì mãn nguyện rồi, mà làm gái mà có được chồng giống như quản giao đó thì cũng là một điều phước đức. Mình nên mừng giùm cho hai bên là hai cái người mà mình yêu mến bấy lâu nay. Tuy là bác ái nghĩ như vậy mà đi đám cưới về rồi thì tâm thần giả dượi, lững đững lờ đờ, biến nói biến cười, ăn không ngon, nằm không ngủ được, đọc sách cũng không được, trong lòng cứ nhớ đến Xuân Hoa hoài. Anh ta thầm nghĩ, Xuân Hoa ngày nay đã có chồng rồi, mà chồng lại là bạn thân của mình, nếu mình còn mơ tưởng nữa thì cái chuyện quấy của mình không còn chuyện nào quấy hơn nữa. Bởi vậy cho nên anh ta tính làm lơ, chừng nào lại càng tưởng nhớ đến chừng đó. Anh ta tính đi nói vợ để gây một mối tình mới thế cho mối tình xưa, nhưng mà đến coi con ai cũng chê, ngó thấy cô gái nào anh ta cũng không động tình, cho nên trót 4-5 tháng chưa ưng bụng chỗ nào, mà thân thể của bác ái càng ngày càng gầy mòn, tâm thần lại mờ mịt. Cha mẹ không rõ tâm sự của con, thấy con khí sắc bắt đầu suy giảm, mới lo tìm thuốc rước thầy, chứ không tỏ một lời gì hay là tính một cách gì để giải cái tâm bệnh của con hết vì không biết. Bác ái nhắm ở nhà đi ra đi vô gặp người thấy cảnh thì không thể nào quên được cái mối sầu được, lại e một ngày kia gặp mặt Xuân Hoa thì lại càng khó chịu hơn, cho nên mới xin với cha mẹ đi Hà Nội đặng vào trường pháp luật và chính trị để học. Cha mẹ thấy con ở nhà buồn bực quá cho nên không nỡ ngăn cản nữa, tính để cho con đi hoặc là có thể thay đổi phong thổ cho nó thỏa chí, rồi nó sẽ vui vẻ như ngày xưa chăng. Bác ái sau đó mới từ giã cha mẹ anh em, rồi chở rương ra đi, trong lòng tự quyết, giang hồ khuây lãng niềm tâm sự, đèn sách vỡ tan, giấc mộng tình. Còn riêng phần quản giao, sau khi cưới vợ xong mới gửi đơn xin quan trên cấp bằng làm giáo sư dạy tại Long Xuyên cho gần gũi mẹ già để thần hôn trọn đạo. Quan trả lời rằng tại trường Long Xuyên không có thiếu giáo sư, nếu muốn cấp bằng thì phải chịu đi dạy đỡ trên Sài Gòn, chừng nào ở Long Xuyên có thiếu người thì sẽ đổi về. Quản giao tuy không muốn lìa mẹ già đi làm ăn xa, nhưng mà nghĩ nhà mình không phải là nhà giàu, mình đã học thành công rồi mà không lo làm ăn thì thế nào người ta cũng dị nghị, cho nên mới bàn tính với vợ và thưa với mẹ rồi chịu đi, gửi vợ ở nhà thế cho mình để phụng sự mẹ già. Quản Giao đi dạy học, Xuân Hoa ở nhà làm dâu hàng ngày, đều lo coi trong coi ngoài, vui vẻ luôn luôn. Tuy vậy, bà chủ thấy con dâu còn nhỏ, để phân lìa với chồng tội nghiệp cho trẻ thơ, cho nên Quản Giao vừa đi dạy học được vài tháng, thì bà gửi thư, biểu mướn phố dọn nhà để rước Xuân Hoa lên để cho vợ chồng sum họp. Quản Giao nhận được thư đó thì ái náy lắm, tưởng vợ ở nhà buồn cho nên mẹ mới tính cho theo, hoặc là vợ cứng đầu cứng cổ cho nên mẹ mới giận lẫy khuyên như vậy. Mai lúc đó có lễ được nghỉ 3 ngày, Quản Giao lật đật trở về nhà hỏi thăm tại sao mẹ lại biểu dọn xuống phố như vậy. Quản Giao về nhà thấy vợ vẫn vui vẻ như thường, mà mẹ mình cũng thương yêu con dâu như cũ chứ không có gì lạ, thì mới năn nỉ xin để vợ ở nhà hủ hỷ với mẹ già. Bà chủ không chịu mới lên tiếng nói với con: vợ chồng con còn nhỏ lắm, ở mỗi đứa một nơi như vậy mẹ không có yên lòng chút nào hết á. Con phải nghe lời của mẹ, mướn phố rồi đem vợ con theo, đặng nó nấu cơm nấu nước và lo quần áo cho con. Phận mẹ ở nhà đã có tồi tớ đủ dùng, con chẳng nên lo làm chi cho cực. Quản Giao nghe nói như vậy thì không dám cãi lời của mẹ, nhưng mà cũng chưa nhất định. Vợ chồng mới dắt nhau qua Long Kiến thăm bà Hương Sư và kể lại chuyện mẹ biểu dọn nhà cho bà nghe, thì bà cũng vui lòng, lại mở tủ lấy 200 đồng bạc đưa cho con gái, biểu nó về đưa lại cho chồng đặng lên sắm đồ đạc dọn nhà cho tử tế. Quản Giao thấy cả hai bên đều đồng ý, cho nên cực chẳng đã phải chiều lòng, quay trở lên Sài Gòn kiếm mướn được một căn phố ở đường Hàng Sao, có đèn có nước lại cao ráo sạch sẽ. Anh ta mua bàn ghế sắm tủ giường xong rồi mới gửi thư về cho cha mẹ hai bên hay. Bà xui trai được thư liền ngồi ghe qua nhà bà xui gái, rồi mới hẹn ngày họp nhau đưa Xuân Hoa lên Sài Gòn. Xuân Hoa có gửi thư cho chồng hay trước, cho nên ba người vừa xuống xe lửa thì đã có Quản Giao trực trước. Hai bà xui thấy dọn nhà cửa tử tế thì trong bụng mừng thầm, ở chơi ít bữa rồi mới dắt nhau trở về xứ, để lại cho vợ chồng Quản Giao một đứa đầy tớ gái tên là thằng Tự đặng phục sự trong nhà. Chủ nhật, Xuân Hoa cậy chồng dắt đi xuống chợ Bến Thành mua tô mua chén, lại mua vải về mai màng để treo mấy cửa buồng và cửa sổ. Vợ chồng ở với nhau như bát nước đầy, không sao không giận. Vợ có làm gì trái ý chồng thì lấy lời dịu ngọt mà khuyên lơn. Chồng có tiếng chi không vui lòng thì vợ cũng dùng cách ôn hòa mà dứt hẳn đi. Quản Giao đi dạy học thì ở nhà vợ coi cơm nước, có rảnh thì may vá cho chồng. Còn Quản Giao đi dạy học thì thôi, chứ hễ mà ở nhà thì chỉ đọc sách hoặc là coi báo, ít đi chơi. Một hai khi nhân ngày rảnh và trời tốt thì vợ chồng dắt nhau đi vô vườn sở thú hóng mát, hoặc là xuống chợ mua đồ, chứ chẳng hề khi nào thấy hai vợ chồng đi coi hát hay là đi ăn cơm trong mấy nhà hàng bao giờ. Ban đêm, nếu có ai đi ngang qua nhà của Quản Giao, liếc mắt nhìn thử vô cửa, thì thường thấy chồng nằm trên ghế đọc sách, vợ ngồi trên ván để mai, chẳng hề nói chuyện gì hết. Vợ chồng Quản Giao ở với nhau bề ngoài coi lạc lẽo, chẳng khi nào trững giỡn, chẳng khi nào lả lơi, nhưng hễ bữa nào vợ nóng lạnh nhức đầu, thì chồng lo mua thuốc rước thầy săn sóc nuôi dưỡng kỹ lưỡng lắm. Còn vợ thì lo từng miếng ăn vật uống, coi từng đôi vớ cái khăn cho chồng, không bao giờ để cho chồng phải nhọc lòng về mấy chuyện đó. Quản Giao muốn về để gần gũi mẹ, cho nên cũng rất là hay thường làm đơn xin quan trên cho đổi về Long Xuyên, mà lần nào quan trên cũng trả lời nói là Long Xuyên chưa có thiếu thầy giáo. Có khi anh ta nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, viết thư gửi thăm bác ái và chỉ nhà, rồi gửi lời mời nếu có bãi trường về nhà thì xin ghé lại nhà đàm đạo chơi kẻo nhớ nhau. Hễ bác ái được thư thì hồi âm liền, nhưng mà trong thư thì chỉ thăm chung quanh anh chị mà thôi, chứ chẳng hề khi nào hỏi riêng về việc của Xuân Hoa, mà cũng chẳng hề hỏi thăm coi đã có con cái hay chưa. Lần lữa, ngày qua ngày, vợ chồng Quản Giao nấn ná ở Sài Gòn đã 4 năm, cũng vẫn chưa xin đổi được về Long Xuyên, mà cũng chưa sanh được đứa con nào. Còn riêng bác Ái đã thi đậu được cấp bằng làm thừa biện, bổ đi tùng sự tại phủ toàn quyền ngoài Hà Nội, mà cũng chưa ghé thăm quản giao lần nào. Vào một ngày kia, quản giao nghe nói quan toàn quyền ở Hà Nội vào Sài Gòn có 5-6 thầy đi theo để tùng sự, trong số đó có cả bác Ái nữa. Quản giao về nhà nói lại cho vợ nghe, thì Xuân Hoa mới lên tiếng nói: Dữ hôn, 4 năm nay tôi không gặp mặt ảnh, phải chi ảnh ghé nhà mình để tôi thăm ảnh một chút. Quản giao cũng có lòng thương nhớ bác Ái, trông cho mau gặp mặt bạn. Bây giờ nghe vợ nói như vậy nữa, cho nên tính đi kiếm bác Ái để mời về nhà ăn cơm nói chuyện chơi. Anh ta đi hỏi thăm mấy bữa mà không biết bác Ái ở đâu, muốn vào phủ toàn quyền để kiếm, ngặt vì lúc bác Ái có tại văn phòng thì anh ta lại mắc đi dạy học, mà hễ dạy mãn giờ xong rồi thì bác Ái đã đi đâu mất tiêu, cho nên kiếm không gặp. Rồi vào một buổi chiều trời trong gió mát, những người làm việc cả ngày mãn giờ ai cũng chậm chậm đi bộ về nhà để hứng chút gió mát. Tan học rồi, quản giao thấy trời tốt và còn sớm, cho nên lần bước đi xuống đường Catinat dạo chơi một hồi, rồi lần qua chợ Bến Thành cũ. Anh ta thấy chợt bán trái cây tươi tốt, mới mua một cân xá lị với một cân hồng tươi. Trả tiền vừa xong, xách hai gói trái cây đi, quản giao chợt thấy bác Ái ngồi xe kéo chạy ngang qua mặt. Quản giao mừng quá, kêu réo om sòm. Bác Ái mới dừng xe lại, anh em bắt tay nhau vô cùng mừng rỡ. Quản giao vỗ vai bác Ái và lên tiếng trách: Anh đó nhờ, anh thiệt tệ quá. Mấy năm nay tôi cứ mời anh hoài à, mà sau kỳ bãi trường nào anh cũng không có chịu ghé nhà tôi chơi hết trơn vậy. Xin lỗi anh, không phải là tôi quên anh em, nhưng mà kẹt á, lần nào về tới Sài Gòn á, tôi cũng lật đật về riết dưới nhà để thăm cha mẹ tôi. Rồi tới chừng khai trường hãy lên Sài Gòn á, thì lúc đó tàu cũng gần chạy rồi, bởi vậy cũng không có rảnh đi thăm mấy anh em được. Nè, hôm nay đó tôi nghe anh về, tôi kiếm anh dữ quá mà kiếm không gặp. Bây giờ á, may mắn quá gặp được anh nè. Tôi mời anh lên nhà tôi ăn cơm rồi mình nói chuyện chơi. Đi nha, đi với tôi lên cho biết nhà đi mà. Nè, vợ tôi nó cũng nhắc nhở anh hoài hổm rài đó. Nó cứ nhắc tôi á, biểu đi kiếm anh mời về nhà để nó gặp mặt nó thăm. 4 năm nay á, nó không có gặp mặt anh. Đi nha. Ê nè, anh xe kéo, anh kêu giùm một cái xe nữa đi. Xin anh đừng có phiền, bữa nay tôi chưa có đi được đâu. Sao vậy? Bởi vì tôi mắc hẹn lỡ với mấy anh em. Nè, mà nhà anh ở đường hàng sau phải không? Đúng vậy. Số mấy tôi quên rồi. Số 36. Như vậy tôi biết nhà rồi, thôi để bữa nào rảnh rồi tôi lên tôi thăm anh chị. Không có được đâu, anh phải đi với tôi bây giờ nè. Đi mà lên ăn cơm nói chuyện chơi. Mấy năm nay nó không có gặp anh, vợ chồng tôi cứ nhắc anh hoài à. Nhưng mà thiệt tôi lỡ hẹn với người ta rồi. Thì hẹn với người ta thì bây giờ mình hẹn lại bữa khác. Bữa nay đó anh nhất định phải đi với tôi mới được. Quản giao nắm chặt tay kéo riết bác Ái lên xe, rồi cũng lên ngồi một cái dắt nhau về nhà. Xe vừa ngừng ngay trước cửa, anh ta nhảy xuống kêu vợ nói: Nè mình ơi, tôi kiếm được anh Ái, tôi dắt ảnh về đây rồi nè. Xuân Hoa lúc đó đang nằm coi truyện, nghe chồng kêu thì lật đật bước ra, bới đầu miệng chúm chím cười, mắt nhìn bác Ái và lên tiếng chào: Thưa anh Tư mới lại, hôm nay tôi nghe thầy nó nói anh về, tôi có lòng trông quá. Mấy năm nay anh mạnh hả? Dạ thưa tôi mạnh. Nói xong rồi quay lại lấy bạc cắt để trả tiền xe. Quản giao không cho, đưa hai gói trái cây cho vợ cầm, dành trả tiền luôn hai cái xe, rồi mới nhắc nhau đi vô trong nhà. Xuân Hoa vừa lau bàn vừa quét ghế, mời ngồi và lên tiếng lăng xăng hỏi: Mấy năm nay, lần nào thầy nó viết thơ thăm anh, tôi cũng cảnh dặn mời anh, hễ có về Sài Gòn thì ghé nhà chơi, mà anh không có ghé lần nào hết. Bộ anh phiền hai vợ chồng tôi sao vậy? À, nghe nói bây giờ anh làm thừa biện trên phủ toàn quyền phải không? Hôm nay anh về trong này, vậy mà anh có về thăm cô Dưỡng ở dưới này hay không? Cứ hễ Xuân Hoa hỏi câu nào thì bác Ái trả lời xuôi theo câu đó, nhưng mà trả lời thì trả lời chứ không bao giờ nhìn mặt Xuân Hoa. Lúc đó quản giao cắt nón xong mới quay sang nói với vợ: Nè, Thôi mình coi biểu sắp nhỏ nó dọn cơm ăn nha. Gần 7 giờ rồi, dọn đi rồi vừa ăn vừa nói chuyện cũng được mà. Lâu ngày mới gặp, mắc mừng nên hỏi thăm lăng xăng, rồi quên lửng, không nhớ ăn uống gì hết chứ. Xuân Hoa nói xong liền quầy quả đi xuống nhà bếp, hối đứa ở chạy đi mua vài cặp lạp xưởng, vài trứng hột vịt và mua một chai rượu chát trắng với 2 xu nước đá. Nấu nướng xong rồi mới dọn lên bàn, quản giao mời bác Ái ngồi một bên, còn vợ chồng của anh ta ngồi một bên. Quản giao rót rượu, mời bác Ái uống, xong mới lên tiếng hỏi. Nàng sao mấy năm nay anh học ở ngoài Hà Nội đó, có gì lạ nói nghe chơi anh. Thì đi học thôi chứ có gì đâu lạ. Học một lớp với anh đó, có người nào giỏi lung không? Có chứ. Chắc họ giỏi thì giỏi vậy chứ làm sao mà hơn anh được. Ý, anh đừng nói giỡn nha. Có 2-3 người người ta giỏi lắm á, tôi học không lại người ta đâu á. Anh nói chơi sao chứ? Tôi biết sức học của anh mà. Làm nghề gì thì thôi, tôi không dám chắc. Chứ nếu mà đi học á, anh không có chịu thua ai đâu. Ây, tôi buồn cho nên tôi học cầm chừng, miễn đậu thôi chứ tôi cũng không có lo giống như hồi ở học ở trường Sasolov đâu. Ủa như vậy tại sao anh buồn vậy? Thì tại chuyện nhà lộn xộn cho nên buồn quá thôi. À mà tôi nhớ hồi 2 đứa mình còn học ở trong trường, anh có nói anh đi học nữa đó thì anh sẽ đi Tây anh học, mà nếu không á thì anh sẽ ở nhà làm ruộng. Rồi sau đó sao mà anh đổi ý anh xin ra học ở Hà Nội vậy? Hồi ra trường rồi á, tôi về nhà xin ông già bà già cho đi Tây học, 2 ông bà đâu có chịu. Rồi tôi cũng không tính làm thông ngôn ký lục làm gì, tính thôi ở nhà làm ruộng. Nhưng mà đâu có ngờ ở nhà buồn quá chịu không được, cho nên phải xin đi Hà Nội để học. Ôi đi là đi bất đắc dĩ thôi chứ trong bụng tôi không có muốn đâu anh. Có lẽ anh cũng không có đắc chí cho nên anh học mới thua người ta chứ. Mà cái hôm thi lấy bằng tốt nghiệp đó anh đậu số mấy? Đậu được 10 người thì tôi đứng hàng số 4. Xuân Hoa nghe nói đến đó, nhìn bác Ái cười và chen vào nói. Anh thứ tư mà đậu số 4 thì phải rồi. 2 người nghe mấy lời thật thà như vậy thì cười ngất. Xuân Hoa cũng cười rồi bưng dĩa cá thu để ngay trước mặt bác Ái mà mời ăn. Bác Ái ăn vừa xong chén cơm, Xuân Hoa thò tay lấy chén để mà bới thêm rồi mới lên tiếng hỏi bác Ái. Mấy năm nay anh Tư đã có tính xe tơ kết tóc nơi nào hay chưa? Bác Ái nghe hỏi câu này lúc này mới nhìn Xuân Hoa thì thấy nàng mặc áo bà ba lụa trắng cổ trịch, cho nên bày ra cái cổ trắng ngần, mặt không dồi phấn mà nước da trắng, gò má ửng đỏ, lại đeo bông tai hột thủy xoàn chớp nhoáng, cho nên gương mặt sáng rỡ như hoa sen trăng dội, với cườm tay tròn với ngón tay nhỏ lại dài, cầm đũa gắp đồ ăn coi thật đẹp. Bác Ái nghe hỏi như vậy rồi lại thấy người như vậy nữa, cho nên chau mày ủ mặt, mắt nhìn xuống bàn và lên tiếng đáp. Chuyện vợ chồng tôi chưa tính tới. Sao vậy? Xưa nay anh mắc lo học nên không cưới vợ nghĩ cũng phải. Bởi vì có vợ rồi đó thì đi học bỏ vợ ở nhà bơ vơ tội nghiệp cho người ta. Nay anh học xong rồi, phải lo đôi bạn làm ăn chứ. Tôi nghĩ chuyện đó không có gấp lắm đâu. Có lẽ anh chê nước Việt Nam này không có con gái nên anh không chịu cưới vợ chứ gì, phải vậy không? Nè, mình không có hiểu tính anh Tư đâu. Không phải là ảnh chê nước Việt của mình không có cô nào đáng làm vợ ảnh. Bởi vì con gái Việt Nam bây giờ đó tuy là ham dồi phấn tho son, ưa câu tôm câu cá, nhưng mà trong đồng ruộng đó, con nhà lễ nghĩa cũng nhiều lắm chứ. Mà cũng không phải là con gái Việt Nam chê ảnh, cho nên ảnh đi nói vợ không được. Bởi vì cô với Dượng là cái bậc cử phú, mà bây giờ đó ảnh lại đi học xong công thành danh tội nữa. Cô nào thấy ảnh mà không ưng. Nhưng mà tôi hiểu lắm, ảnh không chịu cưới vợ là bởi vì ảnh còn đợi kiếm cho được người nào mà ảnh xem ý mà đã thương ảnh rồi đó, mà ảnh cũng thương nữa đó thì ảnh mới chịu cưới. Tôi nói vậy có phải không anh Tư? Hồi đó đến giờ đó bộ anh chưa gặp được người nào thương anh sao? Bác Ái nghe hỏi mấy lời giống như khiêu chuyện cũ, cho nên trong lòng đã buồn, bây giờ lại càng thẹn thêm. Anh gượng gạo cười, bưng ly rượu uống không trả lời. Quản giao lại lên tiếng nói tiếp. Tôi nói với anh hoài à, mình là người Việt Nam, thì thôi mình cứ theo phong tục Việt Nam đi. Muốn kiếm vợ mà đợi thương nhau trước rồi á, mới đi nói sao á. Làm như vậy á, sao được. Ây, anh nói người mình cứ vợ, hãy đi coi thách thố rồi về cậy mai mối đến nói đại vậy đó. Vợ chồng đâu có thương nhau. Anh nhìn coi, hai vợ chồng tôi nè, có thương nhau trước đâu, mà kết tóc với nhau mấy năm đó, tụi tôi chưa bao giờ xích mích với nhau đó anh. Bác Ái nghe nói thì chỉ lắc đầu, ngồi nhìn Xuân Hoa mà cười chứ không nói câu nào hết. Xuân Hoa lại lên tiếng nói. Ý anh Tư là tuy sái phong tục Việt Nam thiệt, song tôi nghĩ cũng có chỗ phải lắm chứ. Nè, bộ mình cũng muốn làm theo Tây nữa sao đây? Không có được đâu. Theo ý của tôi đó, người Việt Nam của mình á, có muốn tập theo kiểu người Tây á, thì mình tập theo mấy cái khác, chẳng hạn như là tập theo cái tài nghệ, cái kiến thức, cái trí thức, hay là cái gì cũng được. Nhưng mà chỉ có cái chuyện gia đình phong tục của mình á, thì đừng có nên đổi. Bác Ái nghe nói ngồi lặng thinh, không lên tiếng cãi gì hết. Còn Xuân Hoa thấy ý chồng như vậy thì cũng không cãi, cho nên quản giao cũng bỏ qua việc đó, nói qua chuyện khác. Ăn cơm xong rồi bác Ái muốn từ giã ra về, nhưng mà vợ chồng quản giao theo cầm lại hoài, cho nên phải ráng ở lại nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới về được. Lúc đưa ra cửa, Xuân Hoa lên tiếng hỏi bác Ái. Từ hồi hôm đến bây giờ mà tôi quên hỏi thăm nữa chứ. À, anh Tư về trong này, anh ở nhà nào? Tôi ở sau Dinh Toàn Quyền á. Anh về trong này rồi ở luôn hay là trở ra Hà Nội nữa? Dưới nhà tôi thì biểu tôi thôi nhân dịp này á, xin về ngạch Nam Kỳ luôn đi. Nhưng mà tôi cũng chưa muốn, cho nên chắc ở chừng một tháng rồi tôi quay trở ra Bắc. Tôi thấy anh ở sau Dinh cô bộ bất tiện quá. Hay là anh dọn đồ ra ở đỡ với tôi đây nha. Thôi cảm ơn, tôi ở trỏng cũng tiện lắm mà. Vậy thôi tùy ý anh. Ban đêm hay là chủ nhật đó, anh có rảnh thì anh ra ăn cơm, nói chuyện chơi nghe không anh? Đừng có ngại gì hết. Tôi với anh mà, chứ đâu phải ai đâu mà anh ngại. Nhan, nhớ ra chơi nha. Bác Ái nghe nói chỉ ừ hử, rồi từ giả vợ chồng quản giao lên xe kéo mà đi. Xuân Hoa quay trở vô nhà, vừa đi vừa nói chuyện với chồng. Cái anh đó thiệt á, tôi không gặp ảnh đã 4 năm nay rồi, mà coi ảnh cũng vậy, không khác hơn hồi trước lúc nào hết á. Thì cũng khác chút chứ, tôi thấy ảnh ốm hơn hồi trước nhiều lắm đó. Hai vợ chồng nói xong đến đây thì đóng cửa, tắt đèn và đi ngủ. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.